chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, ly ra đêm đi. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, nói ra, lão quốc vương sinh bệnh. Sinh bệnh gì? Vương Đại Đông rõ ràng nhớ đến, bởi vì lão quốc vương trước đó bị người dùng dược vật khống chế. Cho nên hắn trước lúc rời đi, tự mình thay lão quốc vương điều trị một đoạn thời gian thân thể. Theo lý thuyết sẽ không dễ dàng như vậy nhiễm bệnh mới đúng. Đương nhiên, lão quốc vương dù sao cũng là người bình thường, cũng không nhất định sẽ không nhiễm bệnh. Ly Gia ác đầu, nói ra, ta cũng không biết, cũng là đau đầu lợi hại, làm sao cũng trị không tốt. Hiện tại phụ vương cũng sẽ ngẫu nhiên phát bệnh, hắn thuốc đều không có hiệu quả, có thể siêu thuốc ăn một lần liền tốt. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, khác thuốc đều không có hiệu quả, siêu thuốc ăn một lần liền tốt, chỉ sợ trong này đại có vấn đề. Gần nhất phụ vương là càng ngày càng tín nhiệm siêu, thậm chí đem đại lượng binh quyền giao cho siêu, mà siêu cũng tương đương lợi hại. Ca ca ngươi biết, nguyên bản quốc gia chúng ta thực còn có một số đối chính phủ bất mãn phản loạn quân. Có thể tất cả đều bị Skull nhẹ nhõm trấn áp. Hiện tại, Skull tại vương cung có cực cao uy vọng, thì liền ta cái này công chúa nói chuyện, đều không có hắn lời nói hữu dụng. Lisa có chút buồn rầu nói ra. Lisa buồn rầu không phải là không có nguyên nhân. Skull vốn là rất được đến nàng phụ vương tín nhiệm, hiện tại bởi vì bình định nội loạn, tại quốc gia cũng bắt đầu có uy vọng, cái gọi là công cao lấn chủ, như thế phát triển tiếp, sau cùng phá vỡ vương quyền cũng không phải là không có khả năng. Vương Đại Đông vốn là chỉ là đến đây tìm kiếm ly gia che chở, lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp phải dạng này sự tình, đã gặp phải. Hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trước kia Kansas vương quốc, căn bản sẽ không có người để ý. Nhưng là bây giờ, quốc gia này phát hiện phong phú mỏ kim cương, trở thành rất có tha cho chi địa. Bởi vậy để mắt tới người khác thì nhiều lên. Nhớ đến lần trước cái kia giả công chúa, cũng là lam sắc yêu cơ người giả trang. Lần này lại là cái gì thế lực người đâu? Ca ca. Không nói cái này, ngươi nhìn Lisa có biến hóa gì hay không? Lisa đột nhiên đứng lên, sau đó tại Vương Đại Đông trước mặt chuyển cái vòng. Nhìn đến Lisa cử động, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thực, theo Lisa vừa vào cửa hắn liền phát hiện, nửa năm không gặp, Lisa thật sự là một ngày một cái biến hóa. Không chỉ có là thân cao lớn lên cao không ít, thân thể cũng có đại biến hóa. Nếu như nói, trước kia Lisa chỉ là cái phát dục không tệ cô bé. Hiện tại Lisa, cái kia chính là hoàn toàn đại nữ nhân. Mà lại, phát dục so với bình thường nữ nhân còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Lại thêm, Lisa xuyên là một đầu màu xanh ngọc áo ngực váy ngắn. Xem ra liền càng thêm dao động kinh người. Váy ngắn còn vô cùng ngắn, vừa mới hướng phía dưới che khuất chọc yếu nhất vị trí. Hai đầu tinh tế lớn, chân thỏa thích triển lộ, tuy nhiên không phải rất trắng, thế nhưng loại tràn ngập khỏe mạnh lúa mì màu da lại là càng lộ ra dụ hoặc. Dạng này Lisa, Vương Đại Đông thật sự là có chút không có cách nào lại xem nàng như cô bé. Gặp Vương Đại Đông nhìn lấy thân thể mình sững sờ. Lisa tựa hồ lộ ra khá cao hứng, xem ra chính mình nha hoàn không có lừa nàng. Mặc như vậy, quả nhiên đối nam nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Lisa bộ quần áo này thế nhưng là nàng chuyên môn vì Vương Đại Đông chọn lựa. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, meo, tuy nhiên lúc này Lisa xem ra xác thực 10 phần mê người. Nhưng hắn có thể chưa quên. Lisa hiện tại vẫn như cũ chưa đầy 18 tuổi. Tại Hoa Hạ Quốc, chưa đầy 18 tuổi. Vậy coi như là vị thành niên. Tuy nhiên Kansas Vương Quốc quy định nữ tử 13 tuổi chính là trưởng thành. nhưng Vương Đại Đông dù sao cũng là người Hoa, mà lại Ương Phù Dung còn trong phòng đây, nếu là thật cùng tiểu công chúa phát sinh thứ gì, vậy là tốt rồi chơi. Cái kia, Lisa, ta có chút khốn, ngươi nhìn, Vương Đại Đông cố ý ngáp một cái, ám chỉ Lisa có thể rời đi, nhưng mà, Lisa căn bản không có ý thức được Vương Đại Đông là đang đuổi nàng đi. Một mặt hưng phấn lanh lợi đi vào Vương Đại Đông trước mặt, ôm chặt lấy Vương Đại Đông cánh tay. Lisa, ngươi làm gì? Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác được kinh người đạn tính theo trên cánh tay truyền đến. Ca ca ngươi không phải mệt không? Lisa cùng ngươi ngủ chung à? Lisa lưu loát đương nhiên nói. Cái kia, Lisa ngươi là công chúa, cũng không thể dạng này tùy tiện. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Sợ cái gì? Dù sao Lisa sớm muộn đều là muốn gả cho ca ca. Tới đi, để Lia tứ hậu ca ca đi ngủ đi. Lisa thế nhưng là học được không ít thứ nha. Lisa nói, còn hướng lấy Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Tay nhỏ cũng nhẹ nhàng phóng tới Vương Đại Đông ở ngực. Chậm rãi huy động lấy. Theo Lisa ánh mắt cùng nàng hiện tại cử động, Vương Đại Đông liền là có thể biết. Lisa nói tới nàng học được không ít thứ rốt cuộc là thứ gì. Theo nàng hôm nay mặc liền có thể nhìn ra được, rõ ràng cũng là đến vạch dẫn hắn phạm tội, mà lại đối mặt dạng này một đại mỹ nữ, Vương Đại Đông phạm tội khả năng cực cao. Lisa, ta thật khốn, ngươi về trước đi được chứ? Vương Đại Đông ngữ khí mang lên một vệt khẩn cầu. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình phải biến cầm thú không thể. Thế nhưng là Lisa hôm nay tựa hồ ăn chắc hắn, một chút cũng không hề rời đi ý tứ. Thậm chí trương, chân, vượt, ngồi tại Vương Đại Đông trên đùi. Móa, Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác sắp thất thủ. Vương Đại Đông, ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ à? Lisa còn chỉ có 17 tuổi, còn không có trưởng thành. Thế nhưng là, nơi này là Kansas Vương quốc. Pháp luật quy định, 13 tuổi tự thành niên. Lisa sớm tự thành niên. Không nên không nên, Phù Dung còn tại trong tủ treo quần áo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này, Vương Đại Đông trong đầu chính tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Tại cầm thú cùng không bằng cầm thú chi quanh quẩn ở giữa. Nếu như hắn động Lisa, hắn cũng là cầm thú. Vậy mà xuống tay với vị thành niên, nếu như bất động Lisa, hắn cũng là không bằng cầm thú. Dù sao lớn như vậy một mỹ nữ, vẫn là tôn quý vương quốc công chúa, đưa tới cửa đều không muốn. Đây không phải là không bằng cầm thú là cái gì? Cái này hỗn đản. Lúc này Ương Phù Dung tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu chua. Nghĩ thầm, muốn là gia hỏa này thật dám ngay trước mặt nàng làm chọn cái gì? Nàng về sau cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Cuối cùng, Vương Đại Đông trong lòng thiên sứ vẫn là chiến thắng ác ma. Không có cách. Hắn thật sự là không có cách nào đối một cái vị thành niên ra tay. Đem Lisa đẩy ra. Vậy được rồi, ca ca, ta đi trước. Lisa lần nữa bị Vương Đại Đông cự tuyệt, có vẻ hơi ủy khuất. Có điều nàng tâm lý vẫn là rất cao hứng, bởi vì nàng biết Vương Đại Đông rốt cục không chỉ là xem nàng như thành một cái tiểu muội muội đến đối đãi. Vương Đại Đông nhìn nàng ánh mắt đã đem nàng làm thành nữ nhân. Hiện tại Vương Đại Đông cự tuyệt nàng chỉ là bởi vì nàng còn chưa đầy 18 tuổi. Khoảng cách nàng đầy 18 tuổi chỉ có thời gian 1 năm. Cho đến lúc đó, tin tưởng ca ca nhất định sẽ không lại cự tuyệt nàng. Lisa lưu luyến không rời rời phòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.